Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, xế chiều hôm nay đi đội chủ lực đưa tin. Bởi đội chủ lực huấn luyện viên Lý Thống Phạm rất ít đến huấn luyện cầu thủ trẻ căn cứ. Vì bắt trụ lần này cơ hội hiếm có đề cử vài tên cầu thủ trẻ. Môn Đế Á rất để tâm mà đem một ít dưới cái nhìn của hắn khá là có tiền đồ cầu thủ trẻ phân đến một tổ, mà cái khác đã bị nhận định là đối với đội bóng không có giá trị cầu thủ thì bị phân đến khác một tổ. Môn Đế Á trong mắt gầy yếu Hoan Mata thuộc về đối với đội bóng không có giá trị một loại. Trận đấu bắt đầu sau đó, tiểu các cầu thủ biểu hiện phi thường sinh động, đặc biệt Môn Đế Á phân trọng điểm tổ cầu thủ. Ở số 14 giữa sân De Laret dẫn dắt đi. Rất nhanh sẽ đạt được dẫn trước. De Laret hậu trường cắt bóng. Lợi dụng phổ thông tổ một bên hai cái trung vệ phối hợp sai lầm một cái đẹp đẽ chọt khe. 18 tuổi tiền đạo Alberto Bruno liền một phần dư thừa động tác cũng không có. Trực tiếp lên chân đẩy bắn. Bóng đá từ phổ thông tổ 20 tuổi thủ môn Daniel Hernandez dưới háng thoáng quá. 1-0, thi đấu vừa mới bắt đầu 3 phút, trọng điểm tổ đạt được dẫn trước, mà thẳng đến lúc này, Juan Mata thậm chí đều không có được một lần xúc bóng cơ hội. Giống như Mata, bị phân đến phổ thông tổ cầu thủ từ vừa mới bắt đầu liền biết rồi huấn luyện viên trưởng Môn Đế Á ý đồ, bởi vậy Lý Thống Phạm liền thành bọn họ duy nhất nhánh cỏ cứu mạng. Vì hấp dẫn Lý Thống Phạm chú ý. Từ thi đấu vừa bắt đầu, tiểu các cầu thủ liền bắt đầu liều mạng khoe khoang chính mình kỹ thuật cùng cước pháp. Đoàn đội phối hợp sớm bị quăng đến Java quốc, bởi vậy làm cầu thủ chạy cánh Mata rất ít có thể bắt được bóng. Trái lại trọng điểm tổ một bên, tiểu các cầu thủ tuy rằng cũng muốn lấy được lão Lý yêu ái. Thế nhưng là không giống phổ thông tổ như vậy làm cá nhân đỉnh núi chủ nghĩa. Phối hợp ra dáng. Đặc biệt trên người mặc số 14 đội phục De Laret. Tọa trấn giữa sân chỉ huy điều hành. Còn nhỏ tuổi nhưng khá có đại tướng phong độ. Đem bản mới giữa sân sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Bởi vậy thi đấu hoàn toàn hiện ra nghiêng về một phía xu thế. Phút thứ 7 trên sân điểm số lần thứ 2 phát sinh thay đổi. De Laret thu hoạch bản cuộc tranh tài lần thứ 2 kiến tạo. Dựa vào trước sân gián tiếp đá phạt kiến tạo một người thanh niên khác tiền đạo Adrian Gonzalez. Đánh đầu ghi bàn. Đối lập với phong quang vô hạn De Laret. Đối với Mata tới nói cho đến bây giờ thi đấu là một hồi từ đầu đến đuôi thất bại. Thi đấu trước 10 phút. Mata tổng cộng xúc bóng 4 lần. Trong đó 3 lần trước vì cùng đội hữu trong lúc đó tìm kiếm phối hợp đều là một cước chuyền bóng. Không vượt qua một giây. Sau một lần chính mình nỗ lực đột phá, ở bàn quá một người sau khi bị về phòng thủ đúng chỗ De Laret một cái soạt bóng. Đem bóng sạn ra đường biên. Vận mệnh thiên bình đã đang dần dần nghiêng. Mata liếc mắt nhìn đứng ở bên sân cái kia có thể quyết định vận mạng mình nam nhân. Phát hiện đối phương liên tục nhìn chằm chằm vào De Laret xem. Trong mắt tràn đầy thưởng thức, cũng rất ít nhìn mình. Thất bại sao? Mata mím mím môi, có chút bất đắc dĩ. Dùng Trung Quốc cư dân mạng tràn ngập triết lý một câu miêu tả tiểu tử hiện tại tình hình. Vậy thì là không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Cùng một đám chỉ biết khoe khoang biểu hiện cá nhân kỹ thuật nhưng không tìm kiếm phối hợp lẫn. Nhau đội hữu cùng nhau. Mata coi như cả người là thiết, có thể niệp mấy cây đinh. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 15. De Laret đá phạt trực tiếp phá cửa. Mà Mata chỉ có điều là đem cá nhân xúc bóng số lần tăng cường đến 6 thứ. Nỗ lực hơn người 4 thứ thất bại 3 lần. Một lần thành công truyền vào trong bị đội hữu lãng phí. Dần dần, Mata nhìn bên sân vì là De Laret đặc sắc biểu hiện vỗ tay khen hay lão Lý. Trong lòng càng ngày càng sốt ruột. Vì hấp dẫn lão Lý nhãn cầu. Tiểu tử cũng bắt đầu cá nhân làm một mình. Bắt được bóng sau khi không còn cùng đội hữu phối hợp. Ý đồ y dựa vào tốc độ của chính mình cùng kỹ thuật thay đổi trên sân thế cuộc. Lão Lý đứng ở bên sân nhìn mười mấy phút. Tuy nhiên đã rõ ràng Môn Đề Á phân tổ dụng ý. Lại không nghĩ rằng chính mình chuyến này mục tiêu chủ yếu tiểu Sota Mata lại bị phân đến Phổ Thông tổ một bên. Chẳng lẽ mình nhận lầm người? Nơi này còn có thứ hai Mata. Ha, đồng nghiệp, lão Lý giả vờ giả vịt địa chỉ vào chính đang mê đầu dẫn bóng Mata. Vỗ vỗ Môn Đế Á vai. Tên tiểu tử này không sai. Tên gọi là gì? Ngươi là nói hắn. Môn Đế Á theo lão Lý ngón tay nhìn lại. Nghiêm trọng hoài nghi Lý Thống Phạm thưởng thức. Hoan Mata. Tên tiểu tử này tốc độ cùng kỹ thuật cũng không tệ. Chỉ là thân thể quá kém. E sợ không cách nào thích ứng cao cường đối với thi đấu. Nha. Lão Lý nhàn nhạt trở về một tiếng. Cũng không tiếp tục nói nữa. Bởi vì hắn phát hiện Môn Đế Á tựa hồ đối với Mata có một chút ít thành kiến. Hơn nữa, từ thi đấu quá trình đến xem, tiểu Sota Mata biểu hiện xác thực không tính đặc sắc. Chỉ ít cùng đối phương cái kia số 14 cầu thủ De La Red kém xa. Nếu như không phải FM2007 thăm dò cầu thủ công cụ nói cho lão Lý chính là cái này gọi là Hoan Mata. Vóc dáng vẫn chưa tới 1m7. Vóc người cũng rất gầy yếu tiểu tử nhưng tiềm lực lên đến 194. Như vậy lão Lý cũng tuyệt đối sẽ không chú ý tới hắn. Có điều vừa nhưng đã báo trước tất cả. Như vậy nói cái gì cũng không thể để cho cái này FM2007 kho số liệu bên trong tiềm lực xếp hạng. Thứ 10 tiểu yêu từ chính mình, ngũ chỉ sơn, bên trong trốn. Cho tới cái này The La Red, nếu như lão Lý nhớ không lầm. Ở hệ thống bên trong mức tiềm lực vì là 173. Trước mặt năng lực 125. Kém chỉ 48. Cũng coi như là khá có bồi dưỡng giá trị. Thuận tiện nhắc tới đội chủ lực tùy tùng huấn luyện cũng không sao. Có thể cho vạn người mê cùng Argentina Sota Gago đánh thay thế bổ sung. Nghiệp chướng A. Đội chủ lực còn có một cái phi thường dũng mãnh thú El Mahamado Diarra. Đến nay còn không đá mấy trận thi đấu. Thêm vào De La Red, đội bóng phòng thủ hình giữa sân nghiêm trọng quá thừa. Đối với bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng, vấn đề như vậy đều là hạnh phúc buồn phiền. Lão Lý suy nghĩ một chút, quyết định ở kỳ nghỉ mùa đông đưa đi Moham. Mali người tuy rằng cực kỳ cường hãn. Đáng tiếc không phải Sota không cưới, hèn mọn lão Lý món ăn. Lưu lại ngược lại là tài nguyên lãng phí. Quyết định chủ ý, lão Lý cân nhắc đến tối còn có cùng Santa trong lúc đó La Liga. Cũng không còn tâm tư tiếp tục quan sát bọn tiểu tử biểu hiện. Môn Đế Á nhìn ra lão Lý ý nghĩ. Thổi còi kết thúc thi đấu. Như thế nào? Lý, có hay không để ý tiểu tử? Môn Đế Á tâm tình đầy đủ thể hiện cổ đại Trung Quốc một câu mưa bụi. Hoàng đế không vội thái giám gấp. Tiểu các cầu thủ còn không đặt câu hỏi đây. Làm huấn luyện viên đã không thể chờ đợi được nữa. Trận đấu kết thúc, Mata thở hồng hộc địa cùng các đồng đội đi tới bên sân uống nước. Đem chính mình vừa nãy biểu hiện cẩn thận hồi tưởng một lần. Trong lòng một mảnh tuyệt vọng, Linh ghi bàn Linh kiến tạo. Bản mới một bên càng là lấy 0-7 thua trận thi đấu. Biểu hiện như vậy, bị người đàn ông kia tuyển chọn cơ hội không tới một phần ngàn. Hơn nữa từ đầu tới cuối, người đàn ông kia đứng ở bên sân sẽ không có xem qua chính mình một chút. Chỉnh cuộc tranh tài, tiêu điểm chỉ có một cái. Vậy thì là số 14 De La Red. Ủ rũ tiểu Mata không biết, Lý Thống Phạm sở dĩ không có quan sát hắn. Là bởi vì ở đến huấn luyện cầu thủ trẻ căn cứ trước lão Lý đã đem tiềm lực 194 hắn định vị hàng đầu. Mục tiêu thuộc về nhất định phải mang đi một vị. Đợi được nghỉ ngơi xong tất, tiểu các cầu thủ phát hiện Lý Thống Phạm chẳng biết lúc nào đã sớm rời đi sân huấn luyện. Nhất thời từng cái cúi đầu ủ rũ địa cúi đầu. Nếu lão Lý cũng không đến phát biểu, vậy nói rõ cái này nắm giữ hết thảy huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ vận mệnh nam nhân cũng không có. Chọn lựa thỏa mãn cầu thủ. Đang lúc này, De La Red. Tới đây một chút, huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản Môn Đế Á tiên sinh âm thanh truyền vào bọn tiểu tử trong tai. Ở hết thầy tiểu tử ánh mắt hâm mộ bên trong, Môn Đế Á nhẹ nhàng vỗ De La Red vai. Làm rất tốt, Lý Thống Phạm tiên sinh để ngươi ngày mai đi đội chủ lực báo danh. Cái khác cầu thủ báo lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Vì là đồng bọn của chính mình cao hứng. Nhìn De La Red nét mặt hưng phấn. Mata cúi đầu. Hắn nhiều hy vọng môn đề á tiên sinh gọi ra chính là tên của chính mình. Thế nhưng De La Red ba cái kiến tạo hai cái ghi bàn biểu hiện xác thực càng xứng đáng cái trước đội. Chủ lực tiêu chuẩn. Mà chính mình. Có thể chính mình thật sự nên đi làm một cái xe tải tài xế. Ít nhất có thể vì là vì cha mẹ thân chia sẻ một điểm sinh hoạt áp lực. Hoan Mata, môn đề á tiên sinh âm thanh lại vang lên. Mata theo bản năng đáp ứng một tiếng. Sau đó sửng sốt, bởi vì ở hết thầy tiểu tử khó có thể tin trong ánh mắt. Môn đề á nói tiếp, Lý Thống Phạm tiên sinh để ngươi buổi chiều liền đi đội chủ lực đưa tin. Buổi chiều, đội chủ lực, De La Red ngày mai báo danh. Tại sao chính mình là buổi chiều? Ở ấm áp trời thu ánh mặt trời bên trong. 18 tuổi Hoan Mata lăng ở sân huấn luyện một bên. Nói đúng nước trong bình tinh khiết nước gắn một chỗ cũng không phát hiện. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.